Vạn đạo long hoàng, chương 2241, thiên đế bức bách. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, có cường giả dậm chân mà ra. Gọi lại trung niên khôi lỗi. Có người nhận ra, đây là một cái thiên đế cảnh cường giả. Copy nội dung từ truyện 88. Chuyện gì? Trung niên khôi lỗi dừng bước lại. Hỏi, copy nội dung từ truyện 88. Xin hỏi đạo huynh, bất diệt cổ kinh, phải chăng xuất thế? Vị kia thiên đế hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Bất diệt cổ kinh, đã tìm được truyền nhân của hắn. Trung niên khôi lỗi để lại một câu nói. Sau đó bước ra một bước, thân hình biến mất ở bất diệt sơn bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, đón lấy, to lớn vô cùng bất diệt sơn. Chấn động, tản mát ra uy áp kinh khủng. Vùng hư không kia, trực tiếp vỡ nát ra. Lộ ra đen như mực hư không vô tận. Copy nội dung từ truyện 88. Ầm ầm, nguy nga hùng vĩ bất diệt sơn phát ra oanh minh, bắt đầu di động, bay vào vô tận trong hư không tối tăm, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, nứt ra không gian, một lần nữa khép lại, trở về hình dáng ban đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Bất diệt sơn cứ thế biến mất, vĩnh viễn chìm hắc ám hư không. Nhưng giờ phút này, tất cả mọi người không lo được cảm thán bất diệt sơn biến mất. Bọn hắn lực chú ý toàn bộ tập trung ở trung niên khôi lỗi câu nói kia bên trên. Copy nội dung từ truyện 88. Bất diệt cổ kinh, đã tìm được truyền nhân của hắn. Điều này nói rõ, bất diệt cổ kinh, đã bị người chiếm được. Hơn nữa ở nơi này hơn ngàn cái thanh niên thiên kiêu bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Ánh mắt mọi người đều nhìn về cái này hơn ngàn cái thanh niên thiên kiêu. Bao quát những cái kia thiên đế cảnh cường giả. Copy nội dung từ truyện 88. Mà hơn ngàn cái thanh niên thiên kiêu đều hai bên đánh giá. Cuối cùng, có mười mấy người thanh niên ánh mắt rơi vào Lục Minh trên người. Copy nội dung từ truyện 88. Mười cái này thiên kiêu ở bất diệt sơn khảo hạch bên trong đều là thông qua đệ nhất trọng khảo hạch. Nhưng là, bọn họ đều đang đệ nhị trọng khảo hạch bên trong thất bại. Bọn họ đều thấy Lục Minh thông qua được vòng thứ hai khảo hạch. Tiếp tục tiến lên. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu có người nào đến bất diệt cổ kinh, cái kia nhất định chính là Lục Minh. Có ít người trong mắt lộ ra nồng nặc ghen ghét. Copy nội dung từ truyện 88. Các ngươi chiếm được bất diệt cổ kinh, đứng ra a. Một cái thiên đế cường giả mở miệng, trên người tràn ngập ra một sợi khí tức như là thiên đạo, đại biểu cái thế giới này, làm người run sợ. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cau mày, cũng không có mở miệng. Rốt cuộc là ai? Đứng ra, copy nội dung từ truyện 88. Lại có một tôn thiên đế dậm chân mà ra. Ánh mắt như hai vòng tinh thần đồng dạng, phát ra ánh sáng óng ánh huy. Liếc nhìn Lục Minh đám người. Thiên đế đại nhân, ta biết là ai chiếm được bất diệt cổ kinh. Copy nội dung từ truyện 88. Đột nhiên, một thanh niên mở miệng. Lục Minh quên tới, là một cái giữ lại tấc phát thanh niên. A, là ai? Copy nội dung từ truyện 88. Một tôn thiên đế hỏi. Là hắn, Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Tóc ngắn thanh niên chỉ hướng Lục Minh. Cái gì? Lại là hắn? Copy nội dung từ truyện 88. Hiện trường một mảnh xôn xao. Rất nhiều người có chút không tin. Lục Minh, không phải còn không có thành đế sao? Lại có thể lấy được bất diệt cổ kinh. Đây là có chuyện gì? Copy nội dung từ truyện 88. Đích thật là hắn, chúng ta những người này bên trong, chỉ có hắn đi đến cuối cùng. Nếu là có người nào đến bất diệt cổ kinh, cái kia chỉ có hắn. Một cái khác thanh niên, cũng mở miệng nói, copy nội dung từ chuyện 88. Đón lấy, lại có mấy người thanh niên, mở miệng điểm ra, là Lục Minh chiếm được bất diệt cổ kinh. Thế mà bị hắn chiếm được, đáng giận. Copy nội dung từ chuyện 88. Lam Vân, Nhan Tịch, Hằng Tinh Hà mấy người. Lộ ra nồng nặc ghen ghét. Hiện trường, mấy hồ ánh mắt mọi người. Đều rơi vào Lục Minh trên người. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh, người có phải hay không chiếm được bất diệt cổ kinh? Nhanh chóng nói thật, tốt nhất đừng nói dối. Một tôn thiên đế, ánh mắt nhìn về phía Lục Minh. Thanh âm lạnh lùng, cao cao tại thượng, copy nội dung từ chuyện 88, là Lam gia thiên đế. Phụ cận, có người nói nhỏ, Lục Minh ánh mắt khẽ động, copy nội dung từ chuyện 88. Xem ra, một vị này thiên đế, đến từ Lam Vân gia tộc kia. Không sai, là ta chiếm được bất diệt cổ kinh, copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh nhíu mày. Nhưng cuối cùng vẫn thừa nhận, dù sao, nhiều người như vậy nhìn thấy hắn thông qua cửa thứ hai. Cũng chỉ có một mình hắn đi đến cuối cùng. Chỉ cần không ngốc, đều có thể biết rõ. Bất diệt cổ kinh, nhất định là bị hắn chiếm được. Phủ nhận cũng vô dụng. Chẳng bằng trực tiếp thừa nhận. Copy nội dung từ chuyện 88. Rất nhiều người mắt sáng rực lên. Mà Lam gia thiên đế. Còn có mặt khác một chút thiên đế, ánh mắt càng là sáng tỏ hết sức, hiện lên ngọn lửa nóng bỏng. Copy nội dung từ chuyện 88. Hiện tại, đem bất diệt cổ kinh giao ra đi. Lam gia thiên đế mở miệng, ánh mắt lửa nóng hết sức, nhìn chòng chọc vào Lục Minh. Copy nội dung từ chuyện 88. Thiên đế cảnh cường giả, theo lý thuyết trong lòng rất khó xuất hiện dạng này chấn động. Thế nhưng bất diệt cổ kinh, sức hấp dẫn quá mạnh. Đây chính là danh chấn thiên giới cổ kinh, bảo mệnh mạnh nhất cổ kinh. Thiên đế đều muốn tâm động. Không sai, nhanh lên lấy ra, copy nội dung từ chuyện 88. Một cái khác thiên đế, cũng lạnh lùng mở miệng. Bọn họ, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, ngữ khí băng lãnh cường thế. Lấy một loại hùng hổ dọa người thái độ, để Lục Minh giao ra cổ kinh, copy nội dung từ chuyện 88. Thật giống như, bọn họ mở miệng, Lục Minh liền muốn làm như thế. Không thể không từ, các ngươi đây là thái độ gì? Copy nội dung từ chuyện 88. Đán đán khó chịu, kêu la, kêu lên, đây là Lục Minh lấy được cơ duyên, thuộc về cá nhân hắn cơ duyên. Hắn nghĩ giao cho ai, liền giao cho ai. Lam gia thiên đế, ánh mắt lạnh như băng nhìn lướt qua đán đán. Nói, buồn cười, bất diệt cổ kinh, thiên giới trọng bảo. Há lại một mình hắn có thể nuốt vào. Giao ra, có thể làm cho tất cả mọi người chiến lực đều chiếm được tăng lên. Đây là đối toàn bộ thiên giới. Đều có lợi, copy nội dung từ chuyện 88. Coi như vậy thì thế nào? Cái này dù sao cũng là Lục Minh thông qua cố gắng của mình lấy được. Chính là thuộc về chính hắn. Gọi người khác xuất ra bảo vật của mình. Là các ngươi thái độ như vậy sao? Một bộ hùng hổ dọa người bộ dáng. Thỉnh cầu không biết nói sao. Đán đán hét lên. Copy nội dung từ chuyện 88. Lớn mật, thiên đế nhân vật bậc nào? Gọi hắn xuất ra một bộ cổ kinh mà thôi. Không cần dùng mời. Hắn đảm đương nổi sao? Lam Vân hét lớn. Copy nội dung từ chuyện 88. Ha ha. Thiên đế cũng chẳng có gì ghê gớm. Đán đán bĩu môi. Copy nội dung từ chuyện 88. Lớn mật. Dám nhục thiên đế. Người đây là tội chết. Lam Vân giống giận. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng đán đán bĩu môi, không nhìn thẳng hắn, Lam gia thiên đế, còn có mấy vị khác thiên đế, Lạnh lùng quét Đán Đán vài lần. Lấy nhãn lực của bọn hắn, tự nhiên có thể nhìn ra Đán Đán bản thể. Không có nhiều lời, tiếp tục đưa ánh mắt nhìn về phía Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh, giao ra bất diệt cổ kinh A, Lam gia thiên đế mở miệng. Y nguyên một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, giống như gọi Lục Minh giao ra. Là đương nhiên, copy nội dung từ truyện 88. Đán Đán khí mài răng. Chư vị tiền bối, nếu là ta có thể giao ra, ta khẳng định giao ra. Đáng tiếc, trên thực tế, ta căn bản không giao ra được. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh liền ôm quyền. Nói, hắn trong lòng mặc dù phẫn nộ, nhưng hắn minh bạch, đối mặt thiên đế cường giả, chỉ có thể thỏa hiệp, không cách nào phản kháng. Bởi vì chênh lệch quá lớn, đối phương thổi khẩu khí, hắn đều có thể tan xương nát thịt. Copy nội dung từ truyện 88. Cho dù có thiên đế nhục thân đều vô dụng. Không giao ra được. Có ý tứ gì? Copy nội dung từ truyện 88. Làm ra thiên đế. Còn có mặt khác mấy vị thiên đế. Trong mắt lóe lên lãnh quang. Bởi vì, lúc trước bất diệt đế tôn bị dị tộc vây giết. Hồn phi phách tán. Căn bản không có lưu lại ghi chép bất diệt cổ kinh bí điển. Chỉ là lấy một khối thiên đạo ấn ký, gánh chịu lấy bất diệt cổ kinh, bay trở về đến bất diệt sơn. Copy nội dung từ truyện 88. Ta được đến, chính là bất diệt đế tôn một khối này thiên đạo ấn ký. Nhưng thiên đạo ấn ký quá mức huyền ảo. Lấy tu vi của ta bây giờ, căn bản khắc họa không ra bất diệt cổ kinh. Cho nên, cũng vô pháp giao ra. Lục Minh giải thích một lần. Copy nội dung từ truyện 88. Nói bậy, hắn chỉ là nói năng bậy bạ. Ăn nói bừa bãi, Nhan Tịch kêu lên. Copy nội dung từ truyện 88. Không sai, hắn đây là không muốn giao ra bất diệt cổ kinh. Muốn nuốt một mình, cho nên đang tìm một cái như vậy hoang đường lý do. Hắn quá ích kỷ, Lam Vân đi theo kêu lên. Copy nội dung từ truyện 88. Làm ra thiên đế đám người, nhìn về phía Lục Minh, cũng mang theo nồng nặc nghi hoặc, rõ ràng là không tin. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.